Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 368, Hoàng đình phá diệt. Trương Thiên Sơn, muốn ta nói ngươi cái này ra hỏa kỳ thật không thích hợp tiếp tục cùng liên minh chống lại. Ta đề nghị ngươi đi giữ chức coi bói, nói không chừng vận khí tốt còn có thể lăn lộn thành đại sư. Lâm Phàm nói, hắn đối Trương Thiên Sơn xem như tương đối chịu phục, mà lại người này đủ hèn mọn. Tại U Thành thời điểm, trực tiếp gọi mình là hiền chất, kia là cảm giác có người bảo bọc, liền không đem hắn cái này trưởng môn để ở trong lòng. Về sau U Thành phá diệt, trở lại võ đạo sơn lập tức liền thay đổi ý. Trưởng môn gào thét, cảm giác rất nhuần nhuyễn giống như. Trương Thiên Sơn hỏi ngược lại, trưởng môn, ta còn cần đi giữ chức sao? Kỳ thật ta thật là đại sư, chỉ là trí không chỗ này, không có người nào biết rõ mà thôi. Ta xem xét cái này địa phương liền biết rõ không đơn giản. Tốt địa phương, chỉ cần đem võ đạo sơn an trí ở chỗ này, võ đạo sơn tuyệt đối đại hưng. Lâm Phàm lười nhác cùng Trương Thiên Sơn đánh pháo miệng. Cái này ra hỏa ra vô cùng, thời gian nửa tháng, tìm tới nơi này. Mà lại đã cách U Thành rất xa, rất xa, hắn hiện tại lo lắng nhất cũng không phải lão cha, mà là biểu đệ đến cùng đi đâu, để bày tỏ đệ tu vi, kỳ thật vẫn là rất không tệ, nhưng nếu như gặp phải liên minh, liền thật không đáng chú ý, sẽ không có sự tình, biểu đệ không giống như là ma chết sớm, tuyệt đối có tự mình cơ duyên, chờ đến thời cơ thích hợp. Nhất định có thể gặp nhau. Lâm Phàm đem võ đạo sơn lấy ra, an trí tại một khối trên đất trống, cùng chung quanh đám núi kết nối cùng một chỗ, cũng là nhìn không ra có vấn đề gì. Tuy nói núi này là hoàng gia, nhưng lấy hoàng gia năng lực khẳng định là không giữ được. Cho nên hắn đây không phải trực tiếp đem người ta đỉnh núi lấy đi, mà là cho người ta hảo hảo bảo tồn. Chỉ cần về sau còn có thể gặp nhau, tuyệt đối đem núi trả lại cho người ta. Nhóm chúng ta liền tạm thời ở chỗ này. Chư thần ngươi xem một chút chung quanh tình huống, để phòng chúng ta là đi vào người ta địa bàn. Lâm Phàm nói, chư thần hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thực lực không yếu. Thân là đạo cảnh cường giả, dò xét chung quanh tình huống kia là không có bất cứ vấn đề gì. Yên tâm, ta sẽ chú ý chung quanh tình huống. Đi vào xa lạ địa phương, tự nhiên đến sở rõ ràng chung quanh tình huống. Nhất là loại này địa phương, ai cũng không biết rõ chung quanh bên trong dãy núi giấu giếm cái gì. Rơi xuống võ đạo sơn phía trên, hết thảy cũng như trước kia, cũng không có một bầu trời lớn khác nhau. Viên Thiên Sở trầm mặc thật nhiều, không giống lấy trước như vậy hoạt bát. Hắn tự nhận là có thể xem thấu người khác âm mưu, ưa thích tự hành bổ não, đem thiếu thốn đầu mối sự tình tự động bổ hoàn mỹ điểm. Nhưng bây giờ hắn là một chút cũng bổ không nổi, cả người cũng lộ vẻ thất lạc rất nhiều. Phong Ba Lưu nói, chúng ta bây giờ chính là muốn trốn ở chỗ này, chậm rãi chờ đợi liên minh sự tình vượt qua sao? Lâm Phàm lắc đầu nói, không phải, nơi này là nhóm chúng ta mới đại bản doanh, liên minh như thế ức hiếp người, ta cũng không thể để bọn hắn dễ chịu, khẳng định đến tìm bọn hắn hào hào trò chuyện chút. Liền xem như lão cha cũng đều đang hành động, hắn sao có thể lạc hậu? U Thành bên ngoài nguyên lai đều là thật. Lương Dung Tề không có tiến vào trong thành, nhưng xa xa liền nghe đến tiếng oanh minh. Nhìn kỹ, có cỡ lớn máy móc tại U Thành bên trong thi công. Mặc dù không biết rõ đây là tại làm gì, nhưng từ nơi này liền có thể nhìn ra, U Thành thật thất thủ. Phụ thân, đại ca, tam muội thật đều đã chết sao? Hắn rất muốn đi nhìn xem, nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn rất sợ hãi. Lương Dung Tề nắm thật chặt mặt đất, lộ vẻ rất là không cam tâm. Nghĩ xông đi vào, nhìn xem phụ thân bọn hắn, thế nhưng là thân thể lại không tự chủ được run rẩy. Là chung quanh có động tĩnh truyền đến lúc, bị hù lưu dung tề rụt lại thân thể, trốn ở đọc sườn núi, động cũng không dám động, mồ hôi lạnh trên trán rầm rầm chảy. Hắn coi trọng chính mình, nguyên lai tưởng rằng tự mình sẽ không sợ sệt, nhưng khi trở lại U Thành thời điểm, hắn mới rõ ràng chính mình thật sẽ biết sợ. Phương xa, một đám liên minh thành viên xếp thành đội ngũ đi lại. Tựa như là đang đi tuần, lại hình như là đang làm lấy cái gì, nhưng là đối Lương Dung Tề tới nói, những này đều đã không trọng yếu. Hồi lâu, Lương Dung Tề phát hiện phía trước có một chỗ hố sâu. Hắn không biết rõ nơi này là cái gì, là đứng tại hố sâu trước, nhìn thấy bên trong đồ vật lúc, hắn mộng, thậm chí đã trợn tròn mắt, phù phù một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất. Trong hố sâu toàn bộ đều là thi thể, lít nha lít nhít, căn bản số không rõ ràng, có thi thể không được đầy đủ. Thậm chí hắn nhìn thấy quen thuộc người, có thể xác định đây là đã từng sinh hoạt trong U Thành người. Liên minh tổng bộ vào ở U Thành chuyện làm thứ nhất chính là đem liên minh cường giả thi thể tìm trở về, đây đều là liên minh anh hùng. Liên minh công dân nhóm cũng đều đang chờ thi thể trở về, cho nên tuyệt đối không thể chôn ở nó địa. Về phần thổ dân thi thể đương nhiên sẽ không đạt được vốn có đãi ngộ, bị liên minh thành viên nhóm đơn giản trồng chất tại trong hố sâu, chuẩn bị chôn hoặc là dùng lửa cho đốt cháy. Lương Dung Tề ngây người nhìn xem, thật lâu chưa có trở về thần. Hắn không biết phụ thân bọn hắn phải chăng cũng ở bên trong. Hắn muốn tìm tìm, lại không biết làm như thế nào tìm kiếm. Ta sợ hãi, Lương Dung Tề nước mắt không cầm được chảy. Hắn đã tin tưởng Lâm Phàm lời nói. Phụ thân là thật hy vọng hắn còn sống, mà không phải bởi vì chán ghét mới đưa hắn đuổi đi. Trung ương hoàng đình nội bộ cùng phía ngoài dân chúng đã sớm người đi nhà trống. Nơi này là hoàng đình, tất cả tin tức cũng sẽ tại nơi này nhấc lên phong bão. Mà lại cũng có rất nhiều tông môn đệ tử tại hoàng đình sinh hoạt. Bọn hắn sớm đã đem tin tức truyền ra ngoài, liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn đều muốn đem hoàng đình đẩy ngã. Các ngươi còn lưu tại nơi này, đó là một con đường chết, tranh thủ thời gian thu dọn đồ vật chạy trốn đi. Cho nên, dân chúng cũng chạy. Một chút cường đại gia tộc vì bảo toàn gia tộc thế lực, nơi nào còn dám đợi tại hoàng đình, đã sớm trong đêm đem tất cả đồ vật cũng đưa ra ngoài. Rời đi hoàng đình, dù sao đối một chút cường đại gia tộc tới nói, ai còn có thể không có một số bí mật địa phương. Hoàng đình bên ngoài, Ngô Đồng Vương đại quân đã binh lâm thành hạ. Hắn nghĩ hoãn một chút, nhưng là chậm không được. Liên minh đặc sứ đã sớm đến, còn có mấy tên thần bí cường giả. Ngô Đồng Vương bên người vệ lão kia là ưa thích thổi ép người, nhưng là đối mặt cái này năm vị thần bí người thời điểm, cũng là cảm giác tự thân có chút nhỏ bé, run lẩy bẩy, cái gì cũng không dám nói, lộ vẻ thành thật. Bệ hạ, hoàng đình đang ở trước mắt. Lưu Huyền rất hưng phấn, rốt cục đợi đến cái ngày này, thắng lợi đang ở trước mắt. Tổ tường xuất lĩnh đại quân, ngẩng đầu nhìn xem hoàng đình, thần sắc cũng có biến hóa cực lớn. Rốt cục trở về, hắn nói qua nhất định phải hồi trở lại trung ương hoàng đình đoạt lại mất đi hết thảy. Mà bây giờ đang ở trước mắt, chỉ cần Ngô Đồng Vương ra lệnh một tiếng, hắn sẽ làm xông pha chiến đấu. Xuất lĩnh đại quân công phá hoàng đình, nhóm chúng ta đầu hàng. Ngô Đồng Vương bệ hạ, là ta à, ta đầu hàng. Trên tường thành trấn thủ hoàng đình cửa lớn tướng lĩnh hô to, lập tức phân phó binh sĩ mở ra cửa thành, nghênh đón Ngô Đồng Vương đến. Ngô Đồng Vương sắc mặt vô thường, là cửa thành mở ra một khắc này, hắn phất tay, giết, một tên cũng không để lại. Thanh âm tựa như tử thần đến giống như, những này phản bội hoàng đình người không xứng còn sống. chỉ có giết mới có thể làm dịu trong lòng của hắn phẫn nộ. Trông coi hoàng đình cửa thành tướng lĩnh, không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Ngô Đồng Vương làm sao muốn giết ta a? Ta thế nhưng là chủ động cầu xin tha thứ, nghênh đón ngài a, sao có thể dạng này? Cũng không lâu lắm, tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài. Bệ hạ, những người này đầu nhập vào bệ hạ, kỳ thật có thể không cần giết, hợp nhất chẳng phải là lớn mạnh bệ hạ thực lực. Lưu Huyền nói, chỉ là vừa đem lời nói này lúc đi ra, Lưu Huyền liền toàn thân run lên. Ngô Đồng Vương nhãn thần rất đáng sợ. Lưu Huyền quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận tội. Hoàng đình nội bộ, Triệu sư, ngài vì sao còn không đi? Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Tại đại quân vây quanh hoàng đình lúc, hoàng đế liền đã tắm rửa thay quần áo, tế bái tổ tông, sau đó đi vào đại điện, ngồi tại trên long ỷ lặng lặng chờ đợi. Triệu gia lão tổ người mặc vải thô áo, tóc trắng phơ. Hoàng đế, Triệu gia tiên tổ đi theo tiên đế Nam Chinh Bắc Chiến, hiệu chung với hoàng đình, mà Triệu gia hôm nay có hết thảy, đều là tiên đế, hoàng đế ban tặng. Dù là Triệu gia có ít người tâm thay đổi, nhưng lão phu đối hoàng đình tâm mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Kỳ thật không cần thiết, Triệu sư có thể rời đi nơi này, mà trẫm là hoàng đình hoàng đế. Hôm nay hoàng đình muốn bị hủy diệt, ai cũng có thể rời đi, duy chỉ có trẫm không thể rời đi. Hoàng đế nói, sau đó thần sắc có chút cô đơn. Đại điện rất trống trải, đã từng thần toàn bộ đều biến mất không thấy. Hoàng đế yên tâm, hoàng đình sẽ không diệt. Hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ sẽ đông sơn tái khởi. Triệu gia lão tổ nói, rất nhanh, bên ngoài có tiếng ầm ĩ, tuy nói có chút xa, nhưng đã truyền vào đến đại điện bên trong. Lúc này, đứng tại hoàng đế bên người một tên tuổi già thái giám, bên hông treo một thanh bảo kiếm, đi từ từ đến đại điện phía dưới, quỳ xuống đất nói, bệ hạ. Nội thần là bệ hạ đi đầu mở đường, tuyệt không nhường hạng già áo túi cơm ô uế bệ hạ mắt. Triều ân, hoàng đế mở miệng, nhìn xem phía dưới phục thị hắn cả đời triều ân, khinh khinh gật đầu, đi thôi, chấm sau đó liền đến. Âm vang một tiếng, triều ân rút ra trường kiếm, không có huyết tính hắn, lúc này so với ai khác cũng có huyết tính, thanh âm hơi có vẻ bén nhọn quát. Đám tiểu tể tử, theo ta liều mạng với bọn hắn. Rất nhanh, một đám tiểu thái giám đi theo sau lưng Triều Ân, bước ra đại điện, hướng phía bên ngoài đánh tới. Triệu gia lão tổ nhìn xem hoàng đế, lấy hoàng đình nội tình, tuy nói có lẽ không cách nào cùng bên ngoài những đại quân kia chống lại, nhưng là liều mình cho bọn hắn tạo thành không thể đo lường phiền phức vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng là hoàng đế lại đem những cái kia nội tình toàn bộ nghỉ việc. Không ai biết rõ bọn hắn đi nơi nào. Cũng không ai biết rõ các hoàng tử cùng công chúa lại bị hoàng đế bí mật đưa đến đi đâu. Bên ngoài, Triều Ân nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm vung đi, kiếm khí tung hoành. Hàng phía trước những người kia bị chia cắt thành hai nửa. Triều Ân, quy hàng bản vương. Tha cho ngươi khỏi chết. Ngô Đồng Vương mở miệng nói. Năm vị thần bí người nhíu mày. Triều Ân quát. Cẩu tặc mưu phản. Đáng chết. Giết. Ngô Đồng Vương sắc mặt vô thường. Nhưng nội tâm không đành lòng. Hắn biết rõ nếu như nói hoàng huynh lý giải tự mình, cái kia còn có một người cũng lý giải tự mình. Đó chính là Triều Ân. Từ nhỏ đã phục thị tại hoàng huynh bên người tiểu thái giám. Hiện tại đây rốt cuộc kêu cái gì sự tình? Hoàng huynh a, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Không cùng bọn hắn có bất kỳ mưu đồ bí mật, trực tiếp liền gãy mất liên hệ. Liên liên đại quân đã đến hoàng đình bên ngoài, cũng không có bí mật liên hệ tự mình. Bày ra như thế nào đem những người này hố chết? Ngược lại nghỉ việc hoàng đình cường giả. Một đường không trở ngại để bọn hắn đánh vào đến nơi đây.